Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 quyển số 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Thanh Bình cũng rất cảm ơn một vài anh chị đã donate cho kênh, ủng hộ kênh. Dù ít dù nhiều thì đó cũng là cái nguồn động viên để Thanh Bình kiên trì hơn, đam mê hơn với công việc đọc truyện để phục vụ quý vị khán thính giả trong cái môi trường mà AI nó phát triển rất là mạnh. Một ngày những cái kênh làm AI có thể ra mấy chục tập cũng được, cho nên là cái nguồn doanh thu từ quảng cáo nó nhiều. Còn như Thanh Bình và một số những MC khác ngồi đọc truyện thì sức nó chỉ có thế thôi, một ngày chắc chỉ ra được 1-2 tập. Cho nên Thanh Bình mới mong anh chị nào có dư giả thì có thể ủng hộ Thanh Bình ly cà phê. Đây là hoàn toàn tự nguyện và cảm thấy mình có khả năng. Còn có rất là nhiều những cái bác nghe cũng phản hồi với Thanh Bình rằng rất là muốn donate ủng hộ kênh cho, nhưng mà cái kinh tế nó không có. Thì Thanh Bình cũng rất là vui vẻ rằng quý vị hãy cứ vào nghe chuyện đi và cảm thấy những cái giá trị thì mỗi câu chuyện và giải trí, giải tỏa cái áp lực stress trong cuộc sống của mình. Đó cũng là một phần ủng hộ cho Thanh Bình rất là nhiều rồi. Còn những anh chị nào có kinh tế hơn thì có thể ủng hộ, mà thấy kênh nó hay thì có thể ủng hộ thêm cho kênh. Cũng có bác comment bảo là lại bắt đầu chế độ xin cho rồi đấy. Đã kiếm tiền từ quảng cáo nhiều rồi lại đòi người khác donate rồi ủng hộ kênh nữa. Thực tế thì kiếm tiền từ quảng cáo nó của Google nó không có nhiều đâu. Tại vì kênh Thanh Bình ra ít video cũng như là lượng người xem nó chỉ loanh quanh đến 1-2 nghìn. Thực tế thì cái niềm đam mê nó cũng chiếm khá là nhiều cái động lực để cho mình vẫn tiếp tục duy trì kênh, chứ chưa hẳn là vấn đề kinh tế kiếm tiền từ quảng cáo đâu. Một lần nữa thì Thanh Bình rất là cảm ơn sâu sắc đến một vài anh chị cũng đã gửi cho Thanh Bình những cái ủng hộ, và mặc định rằng khi mà Thanh Bình nhận được bất cứ cái khoản ủng hộ nào thì luôn luôn trong cái tâm thái của Thanh Bình luôn luôn muốn gửi đến các quý anh chị những cái lời cảm ơn chân thành nhất, chứ không phải là làm ngơ không nói gì. Rất cảm ơn quý anh chị và toàn thể khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Ít nhất là trong cái tiểu thuyết này cũng phải đến cả năm rồi mà vẫn chưa hết. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút khi chúng ta vào nội dung chính của truyện để chúng ta hiểu nhau hơn, hoan hỷ và hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của chúng ta. Ở tập trước chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kính Vũ đến thành phố Thiên Đô của tỉnh Thiên Đô để nhậm chức. Thì đang ăn trong một nhà hàng thì đã xảy ra xung đột với nơi quan chức của địa phương. Và kết thúc chuyện thì chúng ta lại đang chứng kiến một cái trận một nhóm người xông vào nhà hàng để đả thương một người được cho là hay khiếu kiện. Liêu Kính Vũ chứng kiến cảnh như thế thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2 quyển 7. Cùng với tiếng hét lớn đó, đám người kia mang theo sát khí ngập trời đồng loạt khóa chặt mục tiêu vào Trần Tuyên Bân. Đúng lúc này Liêu Kính Vũ vừa đi tới nơi, thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức sững người. Chuyện gì đang xảy ra? Liêu Kính Vũ vẫn chưa kịp hiểu rõ. Lúc này, người đàn ông da trắng trẻo kia lớn tiếng kêu lên. Các anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại làm như vậy? Tôi là phóng viên. Tôi là phóng viên, các anh không thể làm thế này. Trong lúc nói, Trần Tuyên Bân đã nhảy khỏi ghế, quay người chạy về phía Liêu Kính Vũ, vừa chạy vừa hô lớn. Tôi là phóng viên, tôi là phóng viên. Phía sau, tên cầm đầu cười lạnh. Chém chính là cái thằng phóng viên ngu không biết sống chết như mày. Nhanh lên, chém chết nó. Vừa nói, đám người đã xông tới trước mặt Liêu Kính Vũ. Đến lúc này, Liêu Kính Vũ cơ bản đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra người đàn ông trắng trẻo kia là một phóng viên. Có lẽ vì một nguyên nhân nào đó đã tố cáo ai đó, khiến kẻ bị tố cáo thẹn quá hóa giận, muốn chém chết phóng viên tên Trần Tuyên Bân này. Sắc mặt Liêu Kính Vũ trầm xuống. Ánh mắt anh quét qua những nhân viên bảo vệ trong khách sạn. Anh phát hiện những bảo vệ đó chỉ đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, dường như hoàn toàn không nhìn thấy đám người đang cầm dao chém người. Rốt cuộc đám bảo vệ này đang làm gì? Khách sạn này có thể kinh doanh phát đạt như vậy, bảo vệ chắc chắn phải rất xuất sắc mới đúng, nếu không làm sao đảm bảo an toàn. Thế nhưng bây giờ trong khách sạn xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lại không đang ngăn cản, ngược lại còn đứng đó xem náo nhiệt. Rốt cuộc là chuyện gì? Vừa nghĩ, Liêu Kính Vũ vừa bước lên một bước, vừa đúng lúc chặn trước mặt đám người cầm dao, lạnh lùng nói. Các vị, có chuyện gì thì không thể nói chuyện tử tế sao? Sao phải động dao động súng như vậy? Nguy hiểm lắm đấy. Cái đệt, mày là ai? cút ngay cho tao, không tao chém cả mày luôn. Tên cầm đầu chỉ mũi dao vào Liêu Kinh Vũ quát lên. Lông mày Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng. Nếu tôi không tránh thì sao? Anh em chém nó. Nói xong, tên đó vùng dao chém thẳng vào đầu Liêu Kinh Vũ, dường như hoàn toàn không quan tâm nếu lỡ tay chém chết người thì hậu quả sẽ ra sao. Trong lòng Liêu Kinh Vũ hơi lạnh, đám người này đúng là liều mạng. Chúng coi mạng người như cỏ rác, phải kiêu ngạo đến mức nào, có hậu thuẫn mạnh mẽ đến đâu mới dám làm như vậy. Nghĩ từ đây, Liêu Kinh Vũ nghiêng người sang trái né tránh, đồng thời tung ra một cú đá mạnh, đá văng tên kia ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó, anh lại đá thêm một cú, trúng cổ tay của một kẻ khác đang xông tới. Con dao trong tay đối phương bị lực đánh bật bay lên không trung. Liêu Kinh Vũ giơ tay bắt lấy con dao vừa rơi xuống, đồng thời tung thêm một cú đá nữa, đá bay một người khác. Sau khi cầm dao trong tay, chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi, Liêu Kinh Vũ đã đánh ngã toàn bộ đám người xuống đất. Cả đại sảnh khách sạn lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ kinh ngạc. Không ai ngờ rằng đám người vừa rồi còn hung hăng ngang ngược như vậy, vậy mà chỉ trong chưa đến 2 phút lại bị người đàn ông trông có vẻ thư sinh trước mặt nhẹ nhàng đánh gục. Những người ngồi gần bàn ăn trước đó của Liêu Kinh Vũ càng kinh hãi hơn. Họ đang nghe từ cuộc xung đột trước đó giữa Liêu Kinh Vũ với Tôn Thanh Thành và Trịnh Quốc Vĩ nên biết thân phận thật của anh. Họ không ngờ vị phó viện trưởng viện kiểm sát mới nhậm chức này không chỉ tác phong cứng rắn mà thân thủ cũng cực kỳ lợi hại. Lúc này Trần Tuyên Bân vẫn chưa chạy ra, khi chạy ngang qua Liêu Kinh Vũ thì anh chặn đám người kia lại, nên khi chạy đến cửa anh không lập tức chạy ra ngoài mà quay đầu nhìn tình hình phía sau. Là một phóng viên đầy tinh thần chính nghĩa, anh không muốn Liêu Kinh Vũ gặp chuyện. Khi thấy Liêu Kinh Vũ dễ dàng đánh bại đám người kia, mặt anh tròn xoe vì kinh ngạc. Tên này quá mạnh, một mình đánh ngã nhiều người như vậy, chẳng lẽ đây chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết? Liêu Kinh Vũ nhìn đám người bị thương nằm la liệt dưới đất, trong mắt lóe lên hai tia lạnh lẽo. Anh bước tới trước mặt tên cầm đầu, nhẹ nhàng giẫm lên một ngón tay của hắn, mỉm cười hỏi: Anh bạn à, ai sai các anh tới chém người vậy? Phi, mày là cái thá gì mà dám dò hỏi tao? Tên tóc vàng kia khá cứng đầu, dù bị giẫm lên tay vẫn không chịu khuất phục. Liêu Kinh Vũ vẫn mỉm cười, nhưng chân bắt đầu dùng lực. Tên kia lập tức cảm thấy cơn đau thấu tim từ ngón tay truyền tới, đau đến gào thét. Liêu Kinh Vũ vẫn cười hiền: Ví dụ anh có thể nói cho tôi biết ai sai các anh tới không? Không, không ai sai chúng tôi cả. Tên tóc vàng vẫn không chịu nói. Rắc, một tiếng giòn vang lên, một ngón tay đã bị gãy. Tên tóc vàng đau đến mức kêu thảm như lợn bị chọc tiết, tiếng hét vang khắp khách sạn. Đúng lúc này, những nhân viên bảo vệ thấy vậy liền lập tức chạy tới, vung gậy cảnh sát quát lớn: Này anh, lập tức thả họ ra, không được gây chuyện trong khách sạn chúng tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc họ một cái, hoàn toàn không để vào mắt. Trần Anh đã chuyển sang giẫm lên ngón tay khác của tên tóc vàng. Anh cúi người thấp giọng nói: Nếu anh không nói, tôi sẽ giẫm gãy từng ngón tay của anh. Nếu vẫn không nói, tôi sẽ giẫm nát chúng. Sau này anh sẽ chẳng cầm nổi thứ gì nữa. Tôi nói thật, tôi không đùa đâu. Trong lúc nói, Trần Anh tiếp tục tăng lực. Khi đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám bảo vệ đang dần tiến lại gần. Những lời vừa rồi anh nói rất nhỏ, chỉ mình anh và tên tóc vàng nghe thấy. Sau khi nghe xong, trong mắt tên tóc vàng lập tức lộ vẻ sợ hãi. Hắn là lưu manh, là côn đồ, thích bắt nạt người lương thiện, nhưng hắn sợ chết, càng sợ những kẻ ác hơn cả hắn. Người đàn ông trước mặt có thể một mình đánh ngã tất cả bọn họ, rõ ràng là một kẻ cực kỳ hung hãn. Những lời vừa rồi càng chứng minh người này còn tàn nhẫn hơn hắn. Tuy nhiên lúc này khi thấy đám bảo vệ chạy tới, hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có thêm chút can đảm. Hắn tin rằng đám bảo vệ sẽ không để người đàn ông này làm càn. Quả nhiên, bè tám bảo vệ chạy tới liền bao vây Liêu Kinh Vũ, còn vài người nữa đang chạy đến. Tên bảo vệ cầm đầu thân hình vạm vỡ, trên cổ có một vết sẹo, chỉ gậy vào Liêu Kinh Vũ nói: Anh hoặc là ngồi ăn tiếp, hoặc là rời khỏi đây, đây không phải là nơi anh có thể gây chuyện. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp: Lúc nãy khi bọn nọ chém người thì các anh đang làm gì? Chẳng lẽ các anh mù sao? Chẳng lẽ các anh không thấy khách của khách sạn suýt bị chém chết sao? Bây giờ mấy tên chém người bị tôi đánh ngã thì các anh mới xuất hiện. Sao vậy? Chẳng lẽ các anh là cùng một bọn? Chẳng lẽ khách sạn Thiên Phúc các anh đối xử với khách như vậy sao? Chẳng lẽ khách sạn Thiên Phúc các anh lại câu kết với thế lực xã hội đen, cùng một ruột như vậy sao? chụp mũ ai mà chẳng biết. Khi tranh luận đấu khẩu, bất kể lúc nào Liêu Kinh Vũ chưa bao giờ chịu thua. Đối với người thông minh, anh dùng cách thông minh. Đối với kẻ thô lỗ, anh dùng cách thô lỗ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, sắc mặt đám bảo vệ lập tức thay đổi. Tên bảo vệ có sẹo quát lớn: Anh nói vậy, lúc đó chúng tôi chưa kịp phản ứng. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Chưa kịp phản ứng? Không đúng lắm nhỉ. Từ lúc bọn họ xông vào khách sạn đến lúc tìm được phóng viên Trần Tuyên Vân ít nhất cũng 30 giây. Tôi không tin từng ấy thời gian mà các anh vẫn chưa phản ứng. Ngay cả voi phản xạ chậm cũng phải phản ứng rồi. Huống ngồ từ lúc họ tìm được người đến lúc xông lên cũng thêm 20 giây nữa. Chẳng lẽ các anh vẫn chưa phản ứng? Nhưng tôi lại phát hiện, từ lúc các anh thấy tôi giẫm ngón tay tên tóc vàng đến khi các anh chạy tới, hình như chỉ 10 giây thôi thì phải. Vì sao cùng một chuyện, tốc độ phản ứng của các anh lại chênh lệch lớn như vậy? Giọng nói của Liêu Kinh Vũ rất lớn, vang dội, gần như toàn bộ người trong đại sảnh đều nghe thấy. Không thể không nói, chiêu này của Liêu Kinh Vũ vô cùng cao tay. Ngay khi lời anh dứt, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía này, bắt đầu xì xào bàn tán. Sắc mặt mấy tên bảo vệ lập tức biến đổi. Chúng đều nhìn ra người đàn ông trước mặt không hề sợ làm lớn chuyện. Tên bảo vệ có sẹo trên mặt nói: Anh đừng ở đây nói bậy nữa. Dù thế nào thì đây cũng là nơi kinh doanh, có thể chúng tôi làm chưa tốt, nhưng bây giờ anh đang công khai đánh người, anh không biết hành vi của mình đã phạm pháp sao? Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Phạm pháp? Cái gì là phạm pháp? Tôi biết rất rõ. Tôi nói cho anh biết, từ đầu đến cuối tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng. Không tin thì các anh có thể xem camera giám sát. Lối hắn đang ngoài trước. Tên bảo vệ có sẹo quát lớn. Ngay sau đó, đám bảo vệ lập tức xông tới định kéo Liêu Kinh Vũ đi. Đúng lúc này, Chu Vận Hưng bỗng bước ra. Ông lấy từ túi ra thẻ luật sư, giơ trước mặt đám bảo vệ lạnh lùng nói: Tôi là luật sư của văn phòng luật Quốc Thịnh. Tôi khuyên các anh đừng hành động theo suy nghĩ. Các anh có thể chờ cảnh sát tới giải quyết. Nếu các anh động thủ tấn công, tôi có thể coi hành vi của các anh là tấn công trước. Đến lúc đó, nếu bạn tôi phản kích, về mặt pháp luật đó sẽ là phòng vệ chính đáng. Nếu kết cục của các anh giống như đám người kia thì tự các anh chịu trách nhiệm. Chu Vận Hưng vừa ra tay, đám bảo vệ lập tức đứng hình. Ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng hơi sững sờ. Thế nào gọi là đảo lộn trắng đen? Đây chính là. Thế nào gọi là luật sư đỉnh cao? Cũng chính là đây. Đám bảo vệ nhìn Chu Vận Hưng, lại nhìn Liêu Kinh Vũ, rồi nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, tất cả đều vô thức rụt cổ lại. Một vài người thậm chí lén lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với Liêu Kinh Vũ. Họ là bảo vệ nhưng không phải bao cát. Họ vừa tận mắt chứng kiến Liêu Kinh Vũ mạnh đến mức nào, không ai muốn bị anh coi như bao cát mà đánh như đám lưu manh kia. Hơn nữa vị luật sư kia vừa nói rất rõ, nếu họ xông lên sẽ bị coi là tấn công trước, đối phương có quyền phòng vệ chính đáng. Tên bảo vệ có sẹo tuy là đội trưởng nhưng lúc này cũng đau đầu. Đặc biệt khi ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ rơi trên mặt hắn, hắn vô thức lùi lại một bước. Ánh mắt đó quá lạnh, nhất là khi hắn nhìn thấy bàn chân Liêu Kinh Vũ vẫn đang giẫm lên ngón tay của tên tóc vàng, hắn lại sợ đến mức lùi thêm hai bước. Người này quá tàn nhẫn. Hắn tuy là đội trưởng bảo vệ, nhưng nếu phải chịu cảnh giống tên tóc vàng kia thì hắn tuyệt đối không muốn. Tuy vậy, tên bảo vệ mặt sẹo khá khôn ngoan, hắn lập tức nói với mấy thuộc hạ: Các cậu mau báo cảnh sát, tôi gọi cho ông chủ. Vừa nói, hắn vừa lấy điện thoại gọi cho ông chủ báo cáo tình hình. Dù giữ khoảng cách với Liêu Kinh Vũ, nhưng họ vẫn không rời đi, vẫn đứng thành vòng vây xung quanh anh. Lúc này, Liêu Kinh Vũ không thèm để ý họ nữa. Anh ngồi xuống, chân hơi dùng lực, nhìn tên tóc vàng, nói thản nhiên: Anh bạn, hình như anh chưa nghe rõ lời tôi vừa nói, hay là chúng ta tiếp tục chơi với mục tiêu tiếp theo? Vừa nói, anh vừa nhìn sang bàn tay còn lại của tên tóc vàng. Tên tóc vàng lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn tính đủ đường, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải một sát tinh như vậy. Tên này thậm chí còn không hề sợ bảo vệ của khách sạn Thiên Phúc. Phải biết rằng khách sạn Thiên Phúc là khách sạn nổi tiếng bậc nhất ở thành phố Thiên Đô. Nơi này đông khách không vì đồ ăn ngon mà còn vì an ninh cực tốt. Không ai dám gây chuyện ở đây, bởi vì lực lượng bảo vệ ở đây do bang phái lớn nhất Thiên Đô trực tiếp chống lưng. Hơn nữa, khách sạn Thiên Đô còn có hậu thuẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả bọn họ, nếu không thông báo trước cho bộ phận bảo vệ và được cho phép, cũng không dám vào đây chém người. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một kẻ hung hãn như vậy, hoàn toàn không coi đám bảo vệ ra gì. Phải biết rằng tên bảo vệ mặt sẹo kia năm xưa cũng là tay đấm khét tiếng trong giới giang hồ. Tên tóc vàng bắt đầu hoảng. Ánh mắt lạnh lẽo của Liêu Kinh Vũ như ác quỷ nhìn hắn, khiến hắn rùng mình. Liêu Kinh Vũ hỏi khẽ: "Cho anh cơ hội cuối cùng, nói hay không nói?" Giọng anh rất thấp, chỉ tên tóc vàng nghe được. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lúc này trầm xuống, sát khí lộ rõ giữa hai hàng lông mày. Tên tóc vàng thực sự sợ hãi, hắn run rẩy nói: Tôi nói là đội trưởng Ngô sai chúng tôi tới." Đội trưởng Ngô nào, tên là gì?" Liêu Kính Vũ hỏi. "Đội trưởng của Cục Công an thành phố, tên Ngô Đức Hưng." "Vì sao hắn bảo các anh làm vậy, các anh được lợi gì?" Liêu Kính Vũ hỏi tiếp. Tên tóc vàng nói: "Vì Trần Thuyên Bân đã tố cáo bằng tên thật Cục trưởng Cục Công an thành phố Hoàng Khôn Bằng. Ngô Đức Hưng là tâm phúc của ông ta, chúng tôi chỉ là cá tép thôi. Đại ca, xin anh tha cho chúng tôi." Hắn nói rất nhỏ, hắn biết đám bảo vệ xung quanh không đi xa chính là vì sợ hắn nói linh tinh. Nhưng hắn cũng không thể không nói, nên chỉ dám nói đủ để Liêu Kinh Vũ nghe. Còn sau này giải thích với Ngô Đức Hưng thế nào, hắn đã tính sẵn rồi, chỉ cần không thừa nhận là được. Thậm chí hắn còn định sau chuyện này lập tức rời khỏi Thiên Đô. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên tia lạnh: "Anh nói thật chứ?" "Thật, 100%, tôi không dám giấu giếm." Liêu Kinh Vũ lúc này mới nhấc chân lên, chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Cùng lúc đó, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước vào khách sạn. Ông ta mặc bộ vest hàng hiệu cao cấp, thân hình gầy gò. Rất nhiều thực khách nhìn thấy ông ta đều chủ động chào hỏi. Sau lưng ông ta là hai vệ sĩ cao to, khí thế rất mạnh. Người đàn ông khẽ gật đầu đáp lại mọi người, rồi nhanh chóng đi về phía Liêu Kinh Vũ. Thấy người này tới, đám bảo vệ lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Tên bảo vệ mặt sẹo cúi người nói: "Ông chủ giả." Người tới chính là ông chủ khách sạn Thiên Phúc, Giả Lập Cương. Đây là một nhân vật cực kỳ thần bí. Trong giới kinh doanh Thiên Đô, ông ta là nhân vật hô phong hoán vũ, có mạng lưới quan hệ cực rộng cả trong giới chính trị lẫn thương trường. Ngay cả nhân vật xã hội đen như đội trưởng bảo vệ mặt sẹo cũng phải kính cẩn với ông ta. Giả Lập Cương thậm chí không thèm nhìn hắn, chỉ gật đầu nhẹ. Ông ta bước đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, nhìn anh vài lần rồi nói thản nhiên: "Anh bạn từ đâu tới, thuộc đường nào, đến khách sạn Thiên Phúc của tôi muốn làm gì?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đường Bạch Đạo ăn cơm." Chỉ bốn chữ đơn giản, sắc mặt Giả Lập Cương trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo: "Bộ phận nào, chức vụ gì?" Giọng ông ta bình thản nhưng ẩn chứa uy áp. Người bình thường trước áp lực này đã sớm khai hết, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ nhìn ông ta khinh thường. "Vài ngày nữa ông sẽ biết. Ông là chủ khách sạn à?" Giả Lập Cương đáp: "Đúng. Vậy tại sao anh gây chuyện ở khách sạn của tôi?" Một lần nữa ông ta chụp mũ. Liêu Kinh Vũ cười nhạt: "Tôi chưa bao giờ thích gây chuyện, chỉ là chuyện tụ tì đến tôi. Ông giả, bảo vệ khách sạn của ông quá kém, khách suýt bị chém thì họ mặc kệ. Tôi chỉ xử lý mấy kẻ chém người, họ lại định tấn công tôi. Đó là cách khách sạn ông tiếp khách sao?" Giả Lập Cương lạnh mặt quay sang tên bảo vệ mặt sẹo: "Lời anh ta nói có thật không?" Tên bảo vệ há miệng nhưng không dám nói gì, chỉ có thể im lặng. Ánh mắt Giả Lập Cương lóe lạnh: "Đánh gãy hai chân Tôn Chân Hưng, ném ra khỏi khách sạn, đổi đội trưởng bảo vệ." Ngay khi lệnh ban ra, một vị sĩ bước lên. Hắn đi tới trước mặt tên bảo vệ mặt sẹo, giơ chân đá mạnh hai cú, đắc đắc. Hai tiếng giòn vang, hai xương ống chân của hắn gãy lập tức. Sau đó hắn bị kéo ra ngoài khách sạn. Từ đầu đến cuối, tên bảo vệ không nói một lời. Ngay cả khi xương gãy, hắn cũng không kêu một tiếng. Chỉ khi bị kéo ra ngoài, hắn quay đầu nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy oán độc, như muốn giết người bằng ánh mắt. Hắn biết tất đó kết cục hôm nay là do Liêu Kinh Vũ gây ra. Sau khi xử lý xong, Giả Lập Cương vẫn bình thản như không có chuyện gì. Ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ: "Người vô trách nhiệm đã bị tôi xử lý, giữ nói chuyện của anh đi. Anh là ai?" Ông ta không truy cứu việc vừa rồi mà hỏi thân phận. Đây chính là sự khôn ngoan của ông ta. Nếu Liêu Kinh Vũ thân phận lớn, ông ta tỏ ra rộng lượng. Nếu thân phận nhỏ, sau này dễ dàng trả thù. Liêu Kinh Vũ hiểu rõ ý đồ đó, chỉ cười nhạt: "Tôi là Liêu Kinh Vũ, phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô mới được bổ nhiệm, hai ngày nữa nhậm chức. Cáo từ." Nói xong, anh quay người rời đi. Phóng viên Trần Thiên Bân lập tức chạy theo. nhìn họ rời đi, một vị sĩ ghé tai Giả Lập Cương nói nhỏ: "Ông già, có cần tôi phái người?" Hắn làm động tác chém cổ. Giả Lập Cương lắc đầu: "Các cậu không phải đối thủ của hắn." Nói xong, ông ta mặt lạnh rời khỏi đại sảnh. Ra khỏi khách sạn Thiên Phúc, Chu Vận Hưng ai nai nói: "Thật xin lỗi, tôi định mời anh ăn một bữa tử tế, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy." Liêu Kính Vũ cười: "Anh em với nhau nói vậy làm gì? Bữa ăn hôm nay rất có giá trị, ít nhất nó giúp tôi hiểu rõ hơn về tình Thiên Đô. Tôi không ngờ có người dám ngang nhiên hành hung trong khách sạn sang trọng như vậy." Lúc này vài chiếc xe cảnh sát dừng lại, hơn chục cảnh sát mang súng nhanh chóng chạy vào khách sạn lướt qua họ. Đúng lúc đó, Trần Tuyên Bân bước tới nói: "Anh là phó viện trưởng viện kiểm sát mới của tỉnh Thiên Đô sao? Hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh, có lẽ tôi cũng giống như những đồng nghiệp trước đây chết ngoài đường rồi." Liêu Kinh Vũ lập tức trợn mắt: "Đồng nghiệp trước đây chết ngoài đường? Thực sự có chuyện đó sao? Vì sao vậy?" Trần Tuyên Bân nói giọng vừa đau buồn vừa phẫn nộ: "Bởi vì chúng tôi tố cáo bằng tin thật hành vi tham nhũng của một số quan chức tỉnh Thiên Đô. Thông tin tố cáo bị lộ ra ngoài, sau đó chúng tôi bị trả thù." "Bị trả thù lại còn xảy ra nhiều lần, vì sao lại như vậy?" Khi Liêu Kinh Vũ nghe lời Trần Tuyên Bân, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, trong lòng anh xuất hiện một dự cảm không lành. Theo suy đoán của anh, lỗ hổng này rất có thể xuất hiện ở cơ quan quản lý luật và giám sát. Bởi vì thông thường, khi phóng viên hoặc người dân tố cáo, họ thường gửi tài liệu đến các cơ quan này. Một khi tài liệu bị lộ, vấn đề chắc chắn xuất phát từ khâu đầu nguồn. Quả nhiên, sau khi nghe Liêu Kinh Vũ hỏi, Trần Tuyên Bân tức giận nói: "Tôi biết rằng những đồng nghiệp trước đây của tôi khi gửi đơn tố cáo thường gửi tới hai nơi, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh. Nhưng hầu hết các trường hợp, đơn tố cáo của chúng tôi không hề nhận được phản hồi. Hơn nữa, rất nhiều lần, gần như chỉ 2-3 ngày sau khi gửi đơn, người tố cáo đã bị trả thù. Rốt cuộc bộ phận nào có vấn đề, chúng tôi vẫn đang bí mật thu thập chứng cứ, nhưng năng lực có hạn nên rất khó tìm ra. Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng vấn đề chắc chắn nằm ở một trong hai nơi này. Lần này để xác định chính xác nơi rò rỉ, tôi đã gửi đơn trước tới phòng tiếp dân tố cáo và khiếu nại của Viện Kiểm sát tỉnh. Tôi gửi đơn hôm qua, hôm nay đơn chắc đã tới nơi, vậy mà tối nay tôi đã bị trả thù. Nếu không có kiểm sát trưởng Liêu giúp đỡ, có lẽ hôm nay tôi đã bị họ chém chết, giống như những đồng nghiệp trước đây của tôi." Nói xong, sắc mặt Trần Tuyên Bân hơi tái. Đến bây giờ anh vẫn còn sợ, hai chân vẫn run nhẹ. Nhưng trên khuôn mặt anh vẫn đầy kiên định và quyết tâm. Dù phải chết, anh cũng phải tố cáo cho bằng được Cục trưởng Cục Công an thành phố. Là một phóng viên đầy tinh thần chính nghĩa, anh phải chiến đấu đến cùng với vị cục trưởng ngồi không ăn bổng lộc kia. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng. Nếu những gì Trần Tuyên Bân nói là thật, thì có thể khẳng định rằng trong phòng tiếp nhận tố cáo và khiếu nại của Viện Kiểm sát tỉnh tồn tại lỗ hổng quản lý cực lớn. Dù lỗ hổng này vô tình hay cố ý, có một điều chắc chắn: trong nội bộ phòng này có người đang bí mật tiết lộ thông tin nhạy cảm ra bên ngoài. Đây rất có thể là một trong những nguyên nhân khiến những người tố cáo liên tiếp bị trả thù, thậm chí mất mạng. Vốn dĩ cơ quan tư pháp là nơi người dân tin tưởng nhất, trong đó phòng tiếp nhận tố cáo của Viện Kiểm sát có chức năng tiếp nhận báo cáo tố cáo khiếu nại của công dân, đăng ký và phân loại hồ sơ tố cáo. Nếu không này xảy ra vấn đề thì an toàn của người tố cáo sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, tâm trạng Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề. Dù chưa chính thức nhậm chức, anh đã cảm nhận rõ ở tỉnh Thiên Đô công việc của anh chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Hiện tại anh biết rằng mình sẽ phụ trách ít nhất 3 bộ phận: Cục chống tham nhũng, Cục điều tra tội phạm lạm quyền, Phòng công tố. 3 đơn vị này chắc chắn thuộc phạm vi quản lý của anh, nếu không, đối ngữ phòng đã không tiết lộ trước. Nhưng nếu phòng tiếp nhận tố cáo xảy ra vấn đề, thì dù anh quản lý 3 đơn vị kia cũng sẽ rơi vào tình trạng không có gạo để nấu cơm. Bởi vì cả Cục chống tham nhũng lẫn Cục điều tra lạm quyền đều cần nguồn tin tố cáo để mở điều tra. Nếu không có nguồn tin mà phải tự đi tìm manh mối thì khối lượng công việc cực lớn, hiệu quả lại rất thấp. Trần Thiên Bân lúc này nói với giọng phẫn nộ: "Phó viện trưởng Liêu, hy vọng anh có thể đòi lại công lý cho những đồng nghiệp đã chết của chúng tôi, tìm ra những con sâu làm đầu nồi canh trong Viện Kiểm sát. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, hình ảnh của Viện Kiểm sát sẽ bị tổn hại, người tố cáo sẽ mất niềm tin. Đến lúc đó người dân không biết tố cáo ở đâu, cũng không có lời khiếu nại, mâu thuẫn xã hội sẽ càng sâu sắc. Phó viện trưởng Liêu, xin thứ lỗi nếu lời tôi nói khó nghe, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Trong cơn tức giận, lời nói của anh khá gay gắt, nhưng Liêu Kinh Vũ không để ý. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Nhà báo Trần, anh yên tâm, sau khi tôi nhậm chức, tôi nhất định sẽ tìm ra những kẻ nội gián đó. Liêu Kinh Vũ dùng thẳng hai chữ nội gián để bày tỏ sự phẫn nộ, bởi ngoài hai chữ đó anh không tìm được từ nào khác. Là công chức nhà nước, là cơ quan tiếp nhận tố cáo của Viện Kiểm sát tỉnh mà liên tiếp xảy ra rò rỉ thông tin, chẳng lẽ lãnh đạo các bộ phận liên quan không biết sao, hay biết mà không xử lý? Sau khi chia tay Trần Tuyên Vân, Liêu Kinh Vũ vào ở tại khách sạn Tân Nguyên ở thành phố Thiên Đô. Chu Vận Hưng ngồi nói chuyện với anh một lúc rồi cáo từ ra về. Đêm đó, Liêu Kinh Vũ nằm trên giường khách sạn trằn trọc không ngủ được. Ban đầu anh muốn đến Thiên Đô một cách kín đáo để tìm hiểu tình hình trước, nhưng sau khi xảy ra xung đột với đại sư thư pháp Trịnh Quốc Vĩ và phó thị trưởng Tôn Thanh Thành, tin anh đến sớm chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền tới gia tộc họ Triệu. Như vậy mục tiêu đến sớm của anh gần như không đạt được, và đúng như anh dự đoán, tin tức anh tới sớm đã lọt vào tai gia tộc họ Triệu. Trong một quán trà tại thành phố Thiên Đô, ngồi đối diện Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn là hai người. Một người khoảng hơn 50 tuổi, hơi mập, mặt vuông, vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất quan chức rõ rệt. Người còn lại hơn 40 tuổi, cao gầy, mặt dài, ánh mắt sắc bén. Tôn Thanh Thành cung kính nói: "Viện trưởng Chu, hôm nay chúng tôi gặp Liêu Kinh Vũ rồi, không ngờ hắn đến sớm hai ngày." Người đàn ông mặt vuông nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, trong mắt ông ta lóe lên tia lạnh. Ông ta hừ lạnh: "Không ngờ tên này lại đến địa bàn Thiên Đô của chúng ta mà vẫn ngông cuồng như vậy, xem ra đúng là chó không bỏ được ăn phần. Cấp trên đã truyền xuống lời, phải tìm cách nhấn chìm Liêu Kinh Vũ trong vũng nước sâu của Thiên Đô." Tôn Thanh Thành cười khổ: "Viện trưởng Chu, nói thật, Liêu Kinh Vũ này tuy ngông nhưng tâm tư rất tinh tế. Theo tin từ ông chủ khách sạn Thiên Phúc Gia Lập Cương, sau đó Liêu Kinh Vũ còn xung đột với nhóm người đi chém Trần Tiên Bân. Hắn đã tra hỏi rất tàn nhẫn ngay tại chỗ. Sau đó tên tóc vàng nói rằng hắn không tiết lộ gì, nhưng theo tin từ nguồn khác, tên đó đã bỏ trốn khỏi Thiên Đô ngay trong đêm. Từ dấu hiệu này suy ra, rất có thể hắn đã khai ra điều gì đó với Liêu Kinh Vũ. Sau đó Trần Tuyên Bân còn đuổi theo Liêu Kinh Vũ ra ngoài. Theo nhiều dấu hiệu, cục trưởng Hoàng e rằng Liêu Kinh Vũ đã biết chuyện của ông rồi." Nói đến câu cuối, Tôn Thanh Thành nhìn sang người đàn ông cao gầy. Người này chính là cục trưởng Cục Công an Thiên Đô Hoàng Khôn Bằng. Còn người mặt vuông chính là phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Chu Tiểu Dũng. Ông ta là phó viện trưởng đứng đầu, cấp bậc cao hơn Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Hoàng Khôn Bằng cười lạnh: "Xem ra Trần Tuyên Bân đúng là không sợ chết. Bọn tóc vàng suýt chém chết hắn mà vẫn chưa khiến hắn sợ, vậy thì phải cho hắn liều thức mạnh hơn." Nhưng lúc này Chu Tiểu Dũng lên tiếng: "Cục trưởng Hoàng, tôi khuyên anh tạm thời đừng manh động. Nếu tên tóc vàng thực sự nói với Liêu Kinh Vũ rằng hắn làm theo chỉ thị của anh, thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ anh rất mạnh. Mà tính cách của Liêu Kinh Vũ chắc mọi người đều biết, tên này cứng như đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng. Hắn không sợ chết đâu, nếu hắn nắm được chứng cứ chắc chắn đào đến cùng. Hơn nữa trước khi hắn đến nhậm chức, cấp trên đã định rõ hắn sẽ quản lý cục chống tham nhũng, cục điều tra lạm quyền, phòng công tố. Dù trong ba bộ phận này đều có người của tôi, nhưng đừng coi thường hắn. Nếu hắn vừa nhận chức đã lấy vụ của anh làm ngọn lửa đầu tiên, anh sẽ gặp rắc rối." Hoàng Khôn Bằng nhíu mày: "Nhưng nếu tên tóc vàng đã nói là tôi thì sao?" Chu Tiểu Dũng lắc đầu: "Chưa chắc. Tôi hỏi anh có trực tiếp gọi điện cho bọn tóc vàng bảo chúng đi chém Trần Thiên Bân không?" Hoàng Khôn Bằng lắc đầu mạnh: "Tất nhiên là không. Sao tôi có thể tự mình ra mặt? Những chuyện đó người phía dưới làm." Chu Tiểu Dũng cười: "Thế thì ổn rồi. Anh nghĩ xem, với trí tuệ của tên tóc vàng, hắn có suy ra là anh sai khiến không? Dù có suy ra, hắn có chứng cứ không? Liêu Kinh Vũ sẽ tin lời hắn sao? Cho nên dù hắn nói là người của anh sai khiến, Liêu Kinh Vũ có thể nghi ngờ nhưng chưa chắc dám động vào anh, vì hắn không có chứng cứ." Hoàng Khôn Bằng vẫn lo lắng: "Nhưng tôi nghe nói Liêu Kinh Vũ rất thích gây chuyện. Nếu hắn đã có manh mối của tôi, sau này không xử tôi. Nếu tôi không xử Trần Thuyền Bân, chẳng phải là cho Liêu Kinh Vũ cơ hội sao? Chu Tiểu Dũng cười hăng hắc, lắc đầu nói: Cục trưởng Hoàng, xem ra anh vẫn chưa nghiên cứu đủ sâu về Liêu Kinh Vũ. Khi nào có thời gian, anh thực sự nên để đại sư dạy dỗ anh một phen cho đàng hoàng. Còn đối với Liêu Kinh Vũ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ chơi trò quan mới nhậm chức ba đợt lửa. Hắn nhất định muốn ngay khi vừa nhận chức sẽ thông qua sự việc xử lý một vụ án lớn để lập uy trong hệ thống viện kiểm sát của tỉnh ta. Vì vậy, hắn càng có suy nghĩ như vậy thì đối với anh lại càng là chuyện tốt. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ đi tìm những vụ án có chứng cứ rõ ràng để xử lý. Nhưng điều hắn không biết là dưới sự chỉ điểm của đại sư, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn cho hắn một cái bẫy khổng lồ chờ hắn nhảy vào. Chỉ cần Liêu Kinh Vũ tiếp nhận vụ án mà tôi chuẩn bị cho hắn, đến lúc đó tôi sẽ nắm được thóp của hắn. Khi ấy, lúc nào muốn xử lý hắn thì xử lý thôi. Còn anh, trong thời gian Liêu Kinh Vũ đang xử lý vụ án tôi chuẩn bị, anh sẽ có đủ thời gian để thu dọn tàn cuộc, có đủ thời gian xử lý Trần Thuyền Bân, lau sạch cái đôi của mình. Nghe xong phân tích của Chu Tiểu Dũng, Hoàng Khôn Bằng lập tức sáng mắt lên. Những lời phân tích cuối cùng của Chu Tiểu Dũng đúng là nói trúng tâm tư của ông ta. Nếu Chu Tiểu Dũng thực sự có thể sắp đặt sẵn cái bẫy cho Liêu Kinh Vũ, thì hắn vừa nhậm chức đã xử lý ngay vụ án do Chu Tiểu Dũng chuẩn bị, vậy thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bị Chu Tiểu Dũng nắm được thóp. Mặc dù với thân phận của Chu Tiểu Dũng thì trước giờ chưa từng gặp đại sư, nhưng ông ta biết rằng mỗi lần đại sư ra tay đều là chiêu nào cũng trúng huyệt. Mỗi lần ra tay đều có người phải lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Tuy lần này kế hoạch không phải do chính đại sư ra tay, mà chỉ là Chu Tiểu Dũng tự mình sắp đặt dưới sự chỉ điểm của đại sư, nhưng với sự sùng bái của Hoàng Khôn Bằng đối với đại sư, ông ta tin rằng lần này Liêu Kinh Vũ chắc chắn khó mà thoát khỏi sự tính toán của đại sư và Chu Tiểu Dũng. Như vậy, trong lúc Liêu Kinh Vũ đang xử lý vụ án kia, ông ta sẽ có đủ thời gian dùng những biện pháp ôn hòa hơn để hòa giải ảnh hưởng xấu do sự việc của Trần Thuyên Bân gây ra. Đợi đến khi Liêu Kinh Vũ xử lý xong vụ án đó, lúc hắn quay lại muốn điều tra vụ của ông ta thì sẽ không còn tìm được bất kỳ manh mối nào nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Khôn Bằng nhìn Chu Tiểu Dũng với vẻ đầy cảm kích, nói: Phó viện trưởng Chu, tôi không nói nhiều nữa, trước hết xin cảm ơn anh, có việc gì cần tôi làm thì cứ nói. Chu Tiểu Dũng cười nói: Cục trưởng Hoàng khách sáo quá rồi, chúng ta đều cùng một phe, nói vậy chẳng phải xa lạ quá sao? Nào, mọi người uống trà. Lúc này, Quách Thiết Văn đột nhiên nói: Phó viện trưởng Chu, hiện nay phòng kiểm sát khiếu nại tố cáo chắc vẫn do anh phụ trách đúng không? Chu Tiểu Dũng cười gật đầu: Đúng vậy, sao thế? Quách Thiết Văn nói: Phó viện trưởng Chu, tôi có một ý tưởng, cũng không biết đã chín buổi trưa, anh cứ coi như nghe cho vui thôi. Chu Tiểu Dũng cười nói: Thiết Văn à, cậu khách sáo quá, trong đám chúng ta ai mà không biết cậu nhiều mưu mẹo chứ, cứ nói đi. Quách Thiết Văn cười hăng hắc nói: Phó viện trưởng Chu, tôi cho rằng với tính cách của Trần Thuyền Bân, hắn chắc chắn sẽ nói một số chuyện với Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là chuyện trước đây những phóng viên từng đi tố cáo đều lần lượt gặp chuyện. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Giả sử chuyện đó thực sự xảy ra thì Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ từ đó suy ra một số thông tin, ví dụ như chuyện thông tin tố cáo bị lộ. Như vậy hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ, thậm chí có ác cảm với phòng kiểm sát khiếu nại tố cáo do anh phụ trách. Vì vậy tôi đề nghị anh nên đề phòng việc Liêu Kinh Vũ ra tay từ chỗ này. Chu Tiểu Dũng nghe vậy thì sững lại một chút, sau đó gật đầu mạnh, vẻ mặt nghiêm túc: Lời nhắc của cậu rất kịp thời, nếu không thì tôi thực sự đã bỏ sót chuyện này. Quay về tôi sẽ lập tức nhắc nhở cấp dưới chú ý hơn khi làm việc, cẩn thận đừng để Liêu Kinh Vũ nắm được thóp. Nói đến đây, trên mặt Chu Tiểu Dũng bỗng lộ ra nụ cười đắc ý. Thiết Văn à, lời nhắc của cậu khiến tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay. Liêu Kinh Vũ chẳng phải muốn lập thành tích sao? Chẳng phải muốn khuấy gió khuấy mưa ở tỉnh Thiên Đô chúng ta sao? Chẳng phải hắn đã thông qua một số con đường để giành được quyền chủ đạo đối với cục chống tham nhũng và cục chống lạm quyền sao? Thì đã sao? Nếu trong tay hắn không có đạn dược thì dù nắm hai bộ phận quan trọng đó cũng có ích gì? Chẳng phải dân gian có câu người vợ khéo cũng khó nấu khi không có gạo sao? Đến lúc đó tôi sẽ dặn phòng khiếu nại tố cáo, khi sàng lọc thông tin thì làm chút thủ thuật, để bên Liêu Kinh Vũ không nhận được bao nhiêu chứng cứ tố cáo hữu ích. khi đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Đến lúc đó, chỉ cần tôi đưa cho hắn một bản thông tin tố cáo tương đối đầy đủ, hắn chẳng phải sẽ như con sói dữ lao vào cắn xé sao? Hắc hắc, hay, thật là hay. Lần này tôi sẽ không chết hoàn toàn tên Liêu Kinh Vũ đó. Dám đối đầu với nhà họ Triệu, một mình tôi cũng đủ ép hắn lên chết. Tôi thực sự nghi ngờ đám người ở tỉnh Thiên Nhai kia có phải toàn lũ vô dụng không? Bao nhiêu nhân vật tầm cỡ mà lại bị một mình Liêu Kinh Vũ hạ gục, thật khó tin. Muốn xử lý Liêu Kinh Vũ thì phải xem người của tỉnh Thiên Đô chúng ta, mà tỉnh Thiên Đô xem ai, chỉ cần xem tôi, Chu Tiểu Dũng là đủ. Khi nói những lời này, gương mặt của Chu Tiểu Dũng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Tôn Thanh Thành, Quách Thiết Văn, Hoàng Khôn Bằng và những người khác nghe vậy cũng đồng loạt giơ ngón tay cái tán thưởng. Mặc dù họ đều cảm thấy Liêu Kinh Vũ chắc chắn không đơn giản như những gì họ phân tích, nhưng họ vẫn phải thừa nhận rằng phân tích của Chu Tiểu Dũng khá có lý. Đặc biệt là sau khi Chu Tiểu Dũng hoàn thiện toàn bộ kế hoạch dưới sự nhắc nhở của Quách Thiết Văn, mọi người đều cảm thấy Liêu Kinh Vũ muốn thoát ra khỏi bố cục này là cực kỳ khó. Dù sao thì tuy Liêu Kinh Vũ sẽ phụ trách cục chống tham nhũng, cục chống lạm quyền và phòng công tố, nhưng nếu không có thông tin tố cáo từ phòng khiếu nại tố cáo thì hắn muốn xử lý vụ án cũng không hề dễ dàng. Chiêu này của Chu Tiểu Dũng đúng là kế rút củi dưới đáy nồi, trực tiếp chặt đứt nguồn nhân liệu để Liêu Kinh Vũ làm việc. Lúc này tại khách sạn Tân Nguyên, trong đầu Liêu Kinh Vũ liên tục hiện lên vài cái tên: đại sư thư họa Trịnh Quốc Vĩ, phóng viên Trần Tuyên Bân, cục trưởng cục công an Hoàng Khôn Bằng, người bị Trần Tuyên Bân tố cáo, và ông chủ khách sạn Thiên Phúc Già Lập Cương. Mặc dù mới đến tỉnh Thiên Đô chỉ một đêm, nhưng những người này đều để lại ấn tượng sâu sắc với Liêu Kinh Vũ, đồng thời họ cũng để lại rất nhiều nghi vấn. Nếu đại sư thư họa Trịnh Quốc Vĩ chỉ là một họa sĩ bình thường, tại sao ông ta lại có hai vệ sĩ cực kỳ mạnh mẽ đi theo? Nếu chỉ là họa sĩ bình thường, vì sao vệ sĩ của ông ta lại ngang ngược như vậy? Liệu Trịnh Quốc Vĩ có phải chính là bậc thầy mưu kế mà Đỗ Ngự Phong từng nhắc đến không? Nếu đúng vậy, hôm nay ông ta dẫn theo Tôn Thanh Thành và Quách Thiết Văn xuất hiện ở khách sạn Thiên Phúc là ngẫu nhiên hay cố ý? Có phải ông ta muốn thử mình không? Người khiến Liêu Kinh Vũ chấn động còn có ông chủ khách sạn Thiên Phúc, Già Lập Cương. Người này trông có vẻ nho nhã, nhưng chỉ vì một câu nói của mình mà lại ra lệnh cho vệ sĩ đá gãy chân trưởng đội bảo vệ của khách sạn. Bề ngoài có vẻ là nề mặt mình nên trừng phạt cấp dưới, nhưng Liêu Kinh Vũ biết đó ý đồ quán tuyệt đối không đơn giản như vậy. Dù sao thân phận của mình cũng bày tỏ ra đó, mình là phó viện trưởng viện kiểm sát, vậy mà hắn lại xử lý tàn nhẫn cấp dưới ngay trước mặt mình, điều đó chắc chắn có ý đồ sâu xa. Có phải hắn muốn dùng cách đó để phô trương sức mạnh trước mình, hay muốn cảnh cáo mình đừng chọc vào hắn? Nếu không thì tại sao hắn phải ra tay tàn nhẫn như vậy với người của mình? Liêu Kinh Vũ tin rằng đó chỉ là một màn diễn kịch của Già Lập Cương, còn tên trưởng đội bảo vệ chỉ là đạo cụ, sau đó hắn chắc chắn sẽ bồi thường hậu hĩnh để mua lòng người. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhớ tới ánh mắt đầy oán độc mà tên đội trưởng bảo vệ nhìn mình trước khi bị đưa đi. Trong lòng hắn chợt động, phải chăng Già Lập Cương làm vậy để khiến người đó oán giận mình? Hay tên trưởng đội bảo vệ đó còn có thân phận đặc biệt nào để Già Lập Cương lợi dụng? Nếu không, tại sao hắn phải diễn trò trước mặt mình? Suy đoán của Liêu Kinh Vũ quả thực có phần đúng. Ngay sau khi tên đội trưởng bảo vệ mặt sẹo bị vệ sĩ của Già Lập Cương lôi ra ngoài không lâu, Già Lập Cương đích thân đến phòng bệnh của hắn. Ông ta nắm tay người đó, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Trấn Hưng, thật xin lỗi, lúc đó tôi bị Liêu Kinh Vũ ép đến không còn cách nào khác, nên chỉ có thể để cậu chịu thiệt. Đây là 1 triệu tiền mặt coi như bồi thường cho cậu, mong cậu đừng oán trách anh Già." Vừa nói, Tôn Trấn Hưng vừa nhận lấy chiếc túi sách mà vệ sĩ đưa tới, kéo khóa ra rồi đặt cạnh giường. Hắn nhìn vào trong, từng xấp tiền nhân dân tệ nằm lộn xộn, cả túi đầy tiền mặt đúng 1 triệu tệ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nhiều tiền như vậy. Lúc mới bị đá gãy chân, Tôn Trấn Hưng vô cùng căm hận Già Lập Cương. Dù biết ông ta không dễ chọc, trong lòng hắn vẫn đầy nảy sinh ý định trả thù, âm thầm ghi nhớ chuyện này. Nhưng bây giờ ông chủ lớn như Già Lập Cương không chỉ đích thân đến xin lỗi mà còn mang theo 1 triệu tệ tiền mặt, nên chút hận ý trong lòng hắn lập tức tan biến. Thứ còn lại chỉ là sự thù hận đối với Liêu Kinh Vũ. Bởi hắn biết đó, nếu không phải vì Liêu Kinh Vũ, hắn đã không bị đá gãy chân. Sau đó, Già Lập Cương lại nói chuyện riêng với Tôn Chân Hưng một lúc. Khi Giả Lập Cương đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tôn Chân Hưng thề thốt nói: "Ông chủ già, ông cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Liêu Kinh Vũ." Giả Lập Cương mỉm cười gật đầu với hắn, nhưng khi quay người lại, trên mặt ông ta hiện lên nụ cười lạnh lẽo đầy âm hiểm, rồi bước ra khỏi phòng. Ngày thứ hai sau khi đến thành phố Tiền Đồ, Liêu Kinh Vũ tiếp tục ở cùng Chu Vận Hưng, hai người gần như trò chuyện suốt cả ngày. Thông qua sự giới thiệu của Chu Vận Hưng, Liêu Kinh Vũ dần có được cái nhìn tổng quát về tình hình chung của Thiên Đô. Theo lời Chu Vận Hưng, Liêu Kinh Vũ mới biết rằng ở tỉnh Thiên Đô, thế lực của nhà họ Triệu vô cùng mạnh, đặc biệt tại thành phố Thiên Đô gần như một tay che trời. Thành phố Thiên Đô có nền kinh tế rất phát triển, nhưng vấn đề trị an xã hội cũng khiến người ta vô cùng đau đầu. Ở khu trung tâm phồn hoa thì không có vấn đề gì lớn, nhưng ở vùng ven thành phố, tình hình an ninh cực kỳ phức tạp. Nguyên nhân chính là vì trong thành phố Thiên Đô tồn tại ba công ty có liên quan đến thế lực xã hội đen. Ba công ty này lần lượt là tập đoàn Thiên Phúc, chuyên kinh doanh bất động sản, ông chủ là Giả Lập Cương; công ty vận tải và khai khoáng của Hà Kiến Vĩ; công ty hoạt động trong lĩnh vực giải trí và tài chính cho vay nặng lãi của Trương Thiệu Vũ. Ba công ty có yếu tố xã hội đen này đều có thực lực tài chính mạnh mẽ, nuôi dưỡng rất nhiều tay chân. Do phạm vi thế lực ngày càng mở rộng, lĩnh vực kinh doanh chồng chéo, cạnh tranh giữa họ ngày càng gay gắt, dẫn đến xung đột thường xuyên. Thế nhưng cục công an thành phố Thiên Đô lại tỏ ra bất lực trước tình trạng này, thậm chí còn bao che dung túng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Trần Thiên Bân tố cáo Hoàng Khôn Bằng. Thông qua lời Chu Vận Hưng, Liêu Kinh Vũ còn biết thêm một tin khiến anh cảm thấy rùng mình. Trong quan trường thành phố Thiên Đô hiện nay, vấn đề tác phong của một số cán bộ vô cùng đáng lo ngại. Ngay trong số những quan chức mà Chu Vận Hưng từng tiếp xúc, người sinh liêu đến tham nhũng cũng không ít. Nhiều quan chức thậm chí không có tiền thì không làm việc, hiện tượng ăn chặn vòi vĩnh vô cùng phổ biến. Nhưng điều khiến Chu Vận Hưng phẫn nộ nhất là một hiện tượng kỳ quái khác trong quan trường Thiên Đô: mua quan bán chức. Có người muốn thăng chức không cần phải có thành tích, chỉ cần có tiền là được. Hơn nữa cũng không nhất thiết phải tìm đến bộ trưởng tổ chức, mà chỉ cần thông qua những môi giới chính trị là có thể giải quyết. Chu Vận Hưng còn chỉ ra rằng vị đại sư thư họa Trịnh Quốc Vĩ mà họ gặp hôm qua cũng được xem là một trong những môi giới chính trị như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Quốc Vĩ không trực tiếp phụ trách mua bán chức vụ mà chỉ là làm nhiệm vụ kết nối. Trong thành phố Thiên Đô còn có một số nhân vật cực kỳ có thế lực. Những người này không phải quan chức nhưng lại được gọi đùa là trưởng ban tổ chức nhỏ của Thiên Đô. Việc thăng chức hoặc điều động của nhiều cán bộ cấp phòng, cấp khoa chỉ cần mang tiền tìm đến những môi giới này thì tỷ lệ thành công rất cao. Chính vì vậy, mặc dù những năm gần đây kinh tế Thiên Đô vẫn duy trì được tốc độ phát triển nhất định, nhưng so với các thành phố thủ phủ qua những tỉnh lân cận thì đã bị tụt lại phía sau. Tuy nhiên, bí thư thành ủy Thiên Đô Tống Kim Long và thị trưởng Bạch Ngọc Dương vẫn chưa đưa ra biện pháp hiệu quả nào để giải quyết vấn đề này. Theo tin tức, Tống Kim Long rất có thể sẽ sớm được thăng chức cao hơn, còn Bạch Ngọc Dương gần như đã được chỉ định sẵn làm bí thư thành ủy Thiên Đô tiếp theo. Theo hàng loạt thông tin như vậy, nắm đấm của Liêu Kinh Vũ siết chặt dần, từng cơn phẫn nộ bùng lên trong lòng. Liêu Kinh Vũ từng làm bí thư huyện ủy, từng làm thị trưởng nên anh hiểu rất rõ, nếu tác phong quan trường của một địa phương tồn tại vấn đề mang tính phổ biến thì việc quan chức thực tâm làm việc vì dân sẽ vô cùng khó khăn, ngay cả khi có người muốn làm việc thực sự cũng chưa chắc có không gian để phát huy. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ bỗng hiểu ra vì sao mình lại bị điều đến tỉnh Thiên Đô làm cục trưởng cục chống tham nhũng. Trong suy nghĩ của anh luôn tồn tại một logic khá đơn giản: nếu một thành phố có vấn đề thì là chuyện bình thường, nhưng nếu cả môi trường quan trường của thành phố đều có vấn đề thì lãnh đạo chủ chốt của thành phố chắc chắn có vấn đề. Đây là kinh nghiệm Liêu Kinh Vũ rút ra sau nhiều năm lăn lộn trong quan trường. Tuy không thể nói đúng 100%, nhưng phần lớn trường hợp độ chính xác rất cao. Nhưng vấn đề đặt ra là nếu thủ phủ của tỉnh Thiên Đô đã như vậy thì những thành phố khác trong tỉnh sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Anh thực sự không hy vọng các thành phố khác cũng giống Thiên Đô, nhưng đồng thời anh cũng cảm nhận đó trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Với tư cách là người sắp nhậm chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô kiêm Cục trưởng Cục chống tham nhũng, anh biết mình phải liên kết với cơ quan kỷ luật và giám sát, tìm cách mạnh tay chỉnh đốn tác phong quan trường của tỉnh Thiên Đô. Chỉ khi giải quyết được vấn đề này, thay đổi được phong khí quan trường, khiến quan chức không còn nghĩ đến việc kiếm tiền để nhờ môi giới quan chức, thì khi đó phần lớn cán bộ mới có thể thực sự tập trung làm việc vì nhân dân. Khi suy nghĩ ấy ngày càng trở nên rõ ràng, Liễu Kinh Vũ đã dần xác định được phương hướng công việc chủ yếu trong tương lai tại tỉnh Thiên Đô: chống tham nhũng, chống hủ bại, chống lạm quyền và vi phạm chức trách, thay đổi tác phong quan trường của tỉnh Thiên Đô. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ đến ban tổ chức tỉnh ủy Thiên Đô, nộp quyết định điều động và gặp trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Phan Thành Vũ. Phan Thành Vũ năm nay 55 tuổi, vóc người không cao nhưng khí thế rất mạnh. Bàn làm việc của ông ta được kê cao đặc biệt, nên khi ông ta ngồi trên ghế làm việc, dù thân hình thấp nhưng nhìn người đối diện vẫn tạo cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Liễu Kinh Vũ lại cao lớn, nên khi ngồi xuống vừa vặn tạo thành tư thế ngang tầm mắt với Phan Thành Vũ. Thấy Liễu Kinh Vũ nhìn ngang tầm mình, Phan Thành Vũ khẽ nhíu mày một chút rồi lập tức cười nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, việc anh đến làm việc tại tỉnh Thiên Đô là vinh dự của chúng tôi. Danh tiếng của anh trong quan trường Thiên Đô có thể nói là vang như sớm. Trước khi anh tới, rất nhiều người đã tràn đầy mong đợi, mọi người đều ngóng trông anh đấy. Hoan nghênh, hoan nghênh." Nụ cười của Phan Thành Vũ rất ôn hòa, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Nhưng Liễu Kinh Vũ lại cảm thấy trong những lời nói ấy ẩn chứa điều gì đó khác thường. Đặc biệt là khi Phan Thành Vũ nói rằng mọi người đều đang ngóng đợi, Liễu Kinh Vũ thậm chí còn nghe ra một tia sát khí. Rõ ràng kiểu ngóng đợi này chưa chắc là sự chờ đợi chân thành. Tuy nhiên vì đây là lần đầu hai người gặp nhau, nên Liễu Kinh Vũ cũng không thể xác định Phan Thành Vũ thực sự nghĩ gì. Ít nhất bề ngoài, ông ta xử lý mọi việc không chê vào đâu được. Sau khi trò chuyện một lúc, Phan Thành Vũ gọi phó trưởng ban tổ chức Giả Trấn Cường vào. Ông cười nói: "Đồng chí Liễu Kinh Vũ, đây là đồng chí Giả Trấn Cường, phó trưởng ban tổ chức của chúng tôi. Sáng mai đồng chí ấy sẽ đi cùng anh đến viện kiểm sát tỉnh để nhậm chức. Những việc cụ thể hai người cứ trao đổi riêng." Giả Trấn Cường cười bắt tay Liễu Kinh Vũ rồi dẫn anh về văn phòng của mình. Giả Trấn Cường khoảng 50 tuổi, mặt trắng không đầu, mặt tròn, thân hình hơi béo. Khi đi lại, ông ta luôn bước dáng chữ bát rất trừng trạc, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa, tạo cảm giác vô hại và dễ gần. Sau khi nói chuyện nhiệt tình với Liễu Kinh Vũ hơn 10 phút, hai người hẹn 9 giờ sáng hôm sau gặp tại cổng khách sạn Tân Nguyên. Khi đó Giả Trấn Cường sẽ cử xe đến đón Liễu Kinh Vũ rồi cùng đến viện kiểm sát tỉnh nhậm chức. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ. Liễu Kinh Vũ cũng có ấn tượng khá tốt với Giả Trấn Cường, cảm thấy người này nói chuyện và làm việc khá dễ gần. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ 55 phút, Liễu Kinh Vũ đã đến trước cổng khách sạn Tân Nguyên và lặng lẽ chờ đợi. Đối với anh, khi hẹn gặp người khác, anh thường đến sớm vài phút, vừa để đảm bảo mình không đến muộn, vừa để thể hiện sự tôn trọng đối phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt đã đến 9 giờ, đúng giờ hẹn, nhưng Liễu Kinh Vũ không thấy bóng dáng Giả Trấn Cường đâu. Anh khẽ nhíu mày, sắc mặt dần trầm xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua nhanh chóng, chớp mắt 10 phút nữa lại trôi qua, nhưng Giả Trấn Cường vẫn chưa đến. Trong lòng Liễu Kinh Vũ bắt đầu bốc hỏa, rốt cuộc Giả Trấn Cường đang làm gì vậy? Mình đã xuống chờ 5 phút rồi mà xe của ông ta vẫn chưa tới, chẳng lẽ ông ta quên cuộc hẹn sao? Điều đó không thể. Dù sao mình cũng là cán bộ cấp chính sảnh, cấp bậc ngang với Giả Trấn Cường, chuyện quan trọng như vậy sao ông ta có thể quên? Vậy tại sao ông ta không đến đúng giờ? Đúng lúc này, một chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh Liễu Kinh Vũ. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục kiểm sát bước xuống xe, trông khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi xuống xe, anh ta lập tức bước nhanh về phía Liễu Kinh Vũ, quan sát anh vài lần rồi hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Liễu Kinh Vũ không?" Liễu Kinh Vũ nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, anh không quen người này, nhưng nhận ra bộ đồng phục, biết đây chắc là người của viện kiểm sát tỉnh, anh khẽ gật đầu: "Đúng, tôi là Liễu Kinh Vũ." Người đàn ông lập tức nói: "Chào ngài, tôi là Lý Thụy Quốc, chủ nhiệm văn phòng viện kiểm sát tỉnh. 10 phút trước tôi nhận được điện thoại của phó bộ trưởng Giả từ ban tổ chức tỉnh ủy. Ông ấy nói rằng vốn dĩ định đến đón ngài cùng đi nhậm chức, nhưng trên đường xe bị kẹt nên tạm thời không đến kịp. Vì vậy ông ấy bảo tôi đến đón ngài rồi chúng ta cùng đến cổng viện kiểm sát tỉnh để gặp ông ấy. Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu, mời ngài lên xe." Vừa nói, Lý Thụy Quốc vừa mở cửa xe mời Liễu Kinh Vũ. Nhưng Liễu Kinh Vũ không lập tức lên xe, anh chỉ khẽ gật đầu nói: "Được, anh chờ tôi một chút." Nói xong, Liễu Kinh Vũ bước về phía ngã tư phía trước. Khách sạn Tân Nguyên nằm tại giao điểm của hai đại lộ chính của thành phố Thiên Đô, giao thông rất thuận tiện. Liễu Kinh Vũ nhìn quanh bốn phía, thấy xe cộ tuy qua lại tấp nập nhưng không hề có dấu hiệu ùn tắc. Sắc mặt Liễu Kinh Vũ lập tức trở nên âm trầm. Vị trí của ban tổ chức tỉnh ủy anh biết rất rõ, nằm ngay trên con đường chính phía đông khách sạn, chỉ cách khoảng 3 km. Nhìn trong phạm vi ít nhất 1 cây số xung quanh, hoàn toàn không có hiện tượng tắc đường. Nếu giả chân cường lái xe đến đây, dù có kẹt xe cũng không thể trễ tới 10 phút. Huống hồ viện kiểm sát tỉnh nằm ở phía bắc khách sạn Tân Nguyên, nếu muốn đến đó, tuyến đường hợp lý nhất là đến khách sạn đón mình trước rồi cùng đi tiếp. Vậy rốt cuộc giả chân cường muốn làm gì? Liễu Kinh Vũ lạnh mặt quay từ ngã tư trở lại, đi thẳng lên xe của Lý Thụy Quốc. Lý Thụy Quốc ngồi ở ghế phụ, bảo tài xế lái xe thẳng đến viện kiểm sát tỉnh. Suốt dọc đường chạy xe thông suốt, không hề bị tắc, hoàn toàn không gặp bất kỳ hiện tượng ùn tắc nào. Trước khi đến thành phố Thiên Đô, Liễu Kinh Vũ đã từng nghiên cứu một số thông tin, biết rằng dù là cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân tại Thiên Đô, đa phần đều bắt đầu làm việc lúc 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi sáng. Vì vậy, nếu có kẹt xe thì khoảng 7 giờ đến 8 giờ rưỡi là thời điểm dễ xảy ra nhất. Điều đó rất bình thường. Nhưng sau 8 giờ rưỡi, khi dòng người đi làm đã kết thúc, khu vực nội thành Thiên Đô hiếm khi xảy ra tắc đường. Vì thế, khi xe thuận lợi đến viện kiểm sát tỉnh, Liễu Kinh Vũ lập tức đưa ra một kết luận. Sự việc hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà là cố ý sắp đặt. Lý do kẹt xe mà giả chân cường nói ra gần như chắc chắn là giả. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao giả chân cường lại cố tình lừa mình? Nhớ lại gương mặt hiền lành, hòa nhã trông vô hại của giả chân cường, Liễu Kinh Vũ không khỏi cơn lạnh trong lòng. Xem ra mình đã đánh giá thấp tên giả chân cường khốn kiếp này. Tên này rõ ràng là một con hổ cười. Khi Liễu Kinh Vũ bước xuống xe, tim anh bỗng trùng xuống. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, một luồng tức giận bùng lên trong lòng anh. Anh biết rằng mình đã bị giả chân cường gài bẫy. Lúc này, bên ngoài cổng viện kiểm sát tỉnh có đến mấy chục người đứng thành một nhóm lớn. Những người này hầu như đều mặc đồng phục kiểm sát. Họ đang vây quanh giả chân cường nói chuyện, cười nói rôm rả, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Rõ ràng những người này chính là các lãnh đạo chủ chốt của viện kiểm sát tỉnh đến đón mình nhậm chức. Nếu bọn họ phát hiện giả chân cường đã đến nhưng trên xe của ông ta lại không có Liễu Kinh Vũ, họ sẽ nghĩ gì? Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ lập tức hiểu rõ toàn bộ sự việc. Giả chân cường đã giăng một cái bẫy cho mình. Một mặt để mình đứng đợi ngốc nghếch trước khách sạn Tân Nguyên, còn ông ta thì lấy cớ kẹt xe rồi một mình chạy đến viện kiểm sát, sau đó lại bảo phía viện kiểm sát cử xe đi đón mình. Nhìn bề ngoài, trình tự này dường như không có gì sai, nhưng chỉ cần người có đầu óc suy nghĩ kỹ một chút sẽ cảm nhận được rất nhiều ý vị đặc biệt bên trong. Rõ ràng giả chân cường muốn thông qua chi tiết này để ám chỉ với lãnh đạo viện kiểm sát một điều: Liễu Kinh Vũ không được hoan nghênh tại tỉnh Thiên Đô, ít nhất là không được hoan nghênh từ phía ban tổ chức tỉnh ủy. Và bản thân giả chân cường cũng rất khinh thường Liễu Kinh Vũ. Những chi tiết này chính là một loại tư thế chính trị, đó là sự khinh miệt trực tiếp nhất đối với Liễu Kinh Vũ. Ý tứ của giả chân cường rất rõ ràng: dù Liễu Kinh Vũ và ông ta cùng cấp bậc thì sao, ta là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, nắm quyền sinh sát trong việc đề bạt với điều động cán bộ toàn tỉnh. Còn anh Liễu Kinh Vũ chỉ là một phó viện trưởng viện kiểm sát. Ta không thích anh, ta cứ chèn ép anh, dẫm lên anh, thậm chí đùa bỡn anh trong lòng bàn tay, anh làm gì được ta? Những người đứng ở đây đều là những người thông minh. Khi họ hiểu được hàm ý của chi tiết này, họ sẽ tự nhiên hiểu được thái độ của ban tổ chức cán bộ đối với Liễu Kinh Vũ. Điều này tương đương với việc dựng lên một rào cản vô hình cho Liễu Kinh Vũ ngay trước khi anh chính thức bước vào làm việc tại viện kiểm sát. Sau này nếu có cán bộ trung tầng của viện kiểm sát muốn thân cận với Liễu Kinh Vũ, họ sẽ phải cân nhắc kỹ. Nếu đứng về phía Liễu Kinh Vũ, hậu quả sẽ ra sao? Phải biết rằng giả chân cường đã làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy suốt 4-5 năm, số cán bộ được ông ta đề bạt không hề ít. Hơn nữa, chức phó trưởng ban thường trực không bị giới hạn nhiệm kỳ, có thể làm 2-3 nhiệm kỳ liên tiếp. Nếu đắc tội với giả chân cường, muốn thăng chức sẽ vô cùng khó khăn. Đặc biệt nếu muốn chuyển công tác ra khỏi hệ thống kiểm sát sang hệ thống khác, càng không thể thiếu sự ủng hộ của giả chân cường. Vì vậy, chiêu này của giả chân cường cực kỳ âm hiểm. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Liễu Kinh Vũ bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lạnh thật, mình còn chưa chính thức nhậm chức, vậy mà đã bị đập cho một gậy ngầm. Mà cú đánh này còn cực kỳ nặng. Lúc này Liễu Kinh Vũ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, bởi vì anh hiểu đất đó, muốn làm nên việc lớn nhất định phải chịu đựng đủ loại khó khăn và thử thách. Xuống xe, Liễu Kinh Vũ nở nụ cười nhẹ, như thể hoàn toàn không nhận ra cái bẫy mà Giả Chấn Cường đã bày ra. Lúc này, Giả Chấn Cường đã dẫn theo đám đông tiến đến. Ông ta nắm tay Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật xin lỗi, vốn dĩ tôi định trực tiếp lái xe đến đón anh, nhưng đường đến khách sạn của anh bị tắc. Để tiết kiệm thời gian, tôi tra tình hình giao thông thì thấy đường đến viện kiểm sát khá thông thoáng, nhưng đi đường đó thì không tiện ghé đón anh, nên tôi gọi điện cho phía viện kiểm sát nhờ họ đến đón anh trước." Nói đến đây, ông ta còn vỗ trán nói: "Có một chuyện tôi sơ suất nữa, hôm qua quên không lưu số điện thoại của anh, thực sự xin lỗi nhé đồng chí Liêu Kinh Vũ." Trong lúc nói chuyện, gương mặt Già Chấn Cường đầy vẻ chân thành. Liêu Kinh Vũ cũng cười đáp: "Phó trưởng ban Già khách sáo quá rồi, kẹt xe mà, tôi hiểu." Sau đó anh nói tiếp: "Phó trưởng ban Già đã đến viện kiểm sát rồi, anh giới thiệu giúp tôi các lãnh đạo của viện kiểm sát trước đi." Nói xong, Liêu Kinh Vũ chủ động chuyển chủ đề, vừa tránh để Già Chấn Cường tiếp tục diễn trò, vừa nắm quyền chủ động trong tình huống. Già Chấn Cường hơi nhướng mày, phản ứng của Liêu Kinh Vũ vượt ngoài dự liệu của ông ta. Theo suy đoán của Già Chấn Cường, Liêu Kinh Vũ vốn tính nóng nảy mạnh mẽ, chắc chắn sẽ nhận ra mưu kế của mình, thậm chí có thể nổi giận ngay trước mặt mọi người. Ông ta đã chờ đợi khoảnh khắc đó, bởi vì chỉ cần Liêu Kinh Vũ làm vậy, ông ta có vô số cách để biện bạch. Quan trọng nhất là nếu Liêu Kinh Vũ nổi giận trước mặt mọi người, hình tượng và uy tín của anh trong viện kiểm sát sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng Già Chấn Cường không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ, người nổi tiếng nóng tính, lần này lại nhẫn nhịn. Hai ngày trước, chính anh ta còn nổi giận hai lần ở khách sạn Thiên Phúc cơ mà, sau lần này lại chịu nhịn. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Già Chấn Cường vẫn phải phản ứng rất nhanh. Ông ta lập tức hiểu ý đồ của Liêu Kinh Vũ và đánh giá cao anh thêm vài phần. Người trẻ này quả thật không đơn giản. Sau đó, Già Chấn Cường bắt đầu giới thiệu các lãnh đạo của viện kiểm sát tỉnh cho Liêu Kinh Vũ. Đứng đầu là viện trưởng Hồ Ích Hoa, hơn 60 tuổi, thân hình gầy gò, gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh ông là phó viện trưởng thứ nhất Chu Tiểu Dũng, hơn 50 tuổi, thân hình hơi mập, mặt vuông, đứng thẳng lưng đầy khí thế quan trường. Các phó viện trưởng và thành viên ban lãnh đạo khác cũng lần lượt được giới thiệu. Sau khi bắt tay từng người, mọi người cùng vào phòng họp lớn. Tại đây diễn ra lễ chào mừng nhậm chức đơn giản, toàn bộ cán bộ từ cấp trung trở lên của viện kiểm sát đều tham dự. Giả Chấn Cường một lần nữa giới thiệu Liêu Kinh Vũ chức toàn thể hội trưởng. Lần này ông ta không giở thủ đoạn gì, chỉ đơn giản đọc qua quá trình công tác của Liêu Kinh Vũ. Sau đó, viện trưởng Hồ Ích Hoa phát biểu chào mừng, tiếp theo đến lượt Liêu Kinh Vũ phát biểu. Liêu Kinh Vũ nhìn quanh hội trường một lượt rồi nói trầm giọng: "Tôi không muốn nói dài dòng, nói thẳng vào trọng điểm. Nếu tôi đang ngồi ở vị trí này, tôi sẽ tận tâm tận lực với chức trách. Trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của viện trưởng Hồ, tôi sẽ nắm chắc và làm tốt công việc thuộc phạm vi phụ trách của mình. Tôi sẽ kiên quyết thanh trừ những phần tử phá hoại trong nội bộ, xây dựng các đơn vị do tôi phụ trách thành một tập thể đoàn kết, tràn đầy sức sống, dám làm dám chịu trách nhiệm. Tinh thần viện kiểm sát nhân dân phục vụ nhân dân phải được quán triệt triệt để trong toàn bộ đội ngũ. Những ai không làm được điều đó sẽ bị tôi loại khỏi đội ngũ của tôi. Tôi đã nói xong." Lời nói rất gọn gàng nhưng khiến cả hội trường chấn động, bởi vì trong những lời này ẩn chứa quá nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, Liêu Kinh Vũ mở đầu bằng câu dưới sự lãnh đạo của viện trưởng Hồ. Điều này rất quan trọng, nó cho thấy Liêu Kinh Vũ không phải người lỗ mãng. Ngay câu đầu tiên, anh đã đưa Hồ Ích Hoa ra phía trước, thể hiện lập trường của mình. Ít nhất bề ngoài, anh đứng về phía viện trưởng Hồ. Hồ Ích Hoa nghe xong cũng khá ngạc nhiên. Ông không ngờ một người nổi tiếng mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ lại nói những lời gần giống như nịnh bợ như vậy. Trong lòng ông thầm bật cười. Liêu Kinh Vũ này đâu có ngang ngược như lời đồn. Ai nói anh ta không hiểu quy tắc quan trường. Nhưng điều khiến mọi người thực sự chấn động lại là ý nghĩa thứ hai trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Nghe theo cách nói của anh, rõ ràng anh định xây dựng một đội ngũ riêng của mình, hơn nữa còn công khai nói ra điều đó. Trước đây chưa từng nghe Liêu Kinh Vũ lập phe nhóm. Chẳng lẽ phong cách hành sự của anh đã thay đổi? Nếu đúng như vậy thì Liêu Kinh Vũ sẽ trở thành đáng sợ hơn nhiều. Còn ý nghĩa thứ ba càng khiến nhiều người lo lắng hơn. Anh nói sẽ loại bỏ những phần tử phá hoại trong nội bộ, thậm chí loại khỏi đội ngũ những người không đáp ứng yêu cầu của mình. Điều đó nghĩa là gì? Trong chốc lát, cả hội trường im phăng phắc. Lời nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ khiến rất nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng. Tất nhiên cũng có người khinh thường tuyên bố này. Theo họ, Liêu Kinh Vũ chỉ là một phó viện trưởng, hơn nữa còn xếp thứ ba trong số các phó viện trưởng. Anh ta lấy tư cách gì mà dám nói những lời ngông cuồng như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 2 quyển 7 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, khi Liêu Kinh Vũ ở trên cương vị làm ở bên viện kiểm sát và cục chống tham nhũng, Thanh Bình thấy các cái tình tiết nó hấp dẫn thêm. Tuy rằng rất là nhiều những cái tình tiết nó diễn ra, mình cảm thấy là phong khí quan trường nó hơi bị âm u ám quá. Nhìn đâu cũng thấy tham quan, cũng thấy mưu mô xảo quyệt. Mà Liêu Kinh Vũ đi vào cái thành phố mà như là đi vào thực diện mai phục vậy, không biết là Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng phải có nhiều tham quan thì mới có việc cho Liêu Kinh Vũ làm. Và sơ sơ là đã khá là nhiều việc rồi đấy. Khá là nhiều những cái nhân vật phe phản diện nổi trên mặt nước rồi. Thanh Bình nghĩ rằng cái quyển 7 này với cương vị của Liêu Kinh Vũ là bên viện kiểm sát và phòng chống tham nhũng thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi tập nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.